Boss xuyên không, làm chủ dị giới. Chương 2, ta là Tần Tiêu Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chuỗi dài ký ức đi vào trong đầu nàng, nàng hai tay liền cấp ôm cái cha đau quá đau. Đầu nàng cơ hồ muốn vỡ tung, ký ức như một cuộn phim ngắn chạy trong đầu nàng. Thì ra nguyên chủ kêu là Tần Tiêu Tiêu chỉ khác với nàng một chữ, trùng hợp quá đi. Nguyên lai nàng xuyên đến một cái dị giới, nơi nàng đang ở gọi là Thanh Huyền Đại Lục. Nguyên chủ Tần Tiêu Tiêu là một thứ nữ của Tần gia, mẫu thân do sinh bệnh mà mất sớm. Vì tính tình nàng nhút nhát nên luôn bị các huynh tỷ bắt nạt, đánh đập. Phụ thân nàng cùng các trưởng lão trong Tần gia đều biết chuyện này nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ. Vì sao ư? Vì Tần Tiêu Tiêu đơn giản là một cái phế vật không hơn không kém. Đương nhiên cái đại lục này đều có đấu sĩ sư, ma pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, còn cái được mọi người coi như thần, đó chính là triệu hồi sư. Theo như trong ký ức của nguyên chủ, trong cả đại lục Thanh Huyền thì triệu hồi sư chỉ có vài người, hơn nữa hành tung của họ đều rất bí ẩn, họ có thể lập khế ước với ma thú mà nhân loại luôn sợ hãi, trở thành đồng bạn để chiến đấu, nghe đâu, nếu triệu hồi sư bất mãn hay không vui, chỉ cần một cái ma thú cả đại lục sẽ phải sụp đổ. Chức nghiệp triệu hồi sư này có thể nói là làm mơ cũng không dám mơ tới. Những người sau triệu hồi sư là ma pháp sư, họ có điều khiển các năng lượng nguyên tố của mình chiến đấu, những người đi theo con đường ma pháp sư cũng đã được gọi là cái thiên tài. Còn cái sau cùng là đấu sĩ, họ là cái yếu nhất. Đấu sĩ chỉ chiến đấu bằng kiếm, họ sử dụng sức mạnh cơ bắp của mình để tấn công đối thủ, nếu đấu sĩ gặp pháp sư thì có thể nói sẽ thất bại thảm hại, triệu hồi sư càng không cần nhắc đến. Còn luyện đan sư và luyện khí sư đều tương tự như nhau, họ luyện ra đan dược hoặc đấu khí để cung cấp cho những đấu sĩ hoặc ma pháp sư có nhu cầu, hai nghề này xem ra rất dễ kiếm tiền lạc. Nghe nói nếu luyện ra đan dược hoặc đấu khí chân quý các gia tộc sẽ tranh nhau mua. Phải nói là giá cả ở trên trời. Mỗi một đứa bé ở lúc sinh ra sẽ được kỳ vọng là triệu hồi sư, tuy rằng kết quả đều làm người thất vọng, nhưng tất cả mọi người vẫn như thế, chờ mong thế hệ tiếp theo, mà ngàn năm chờ mong cuối cùng cũng có kết quả, tuy rằng số lượng triệu hồi sư mấy ngàn năm mới chỉ có 5, nhưng cũng đủ để làm mọi người điên cuồng, càng khiến quốc gia có được họ điên cuồng. Nhưng mà Tần Tiêu Tiêu cũng là một trong những đứa trẻ được người khác hy vọng. Mỗi một đứa bé đến khi 5 tuổi sẽ được chạm vào Thủy Ngân Châu để kiểm tra tinh thần lực cường hay yếu. Nhưng khi nguyên chủ chạm vào Thủy Ngân Châu thì không có bất cứ cái gì gọi là phản ứng. Mọi người trong gia tộc nói nàng là cái phế vật, tinh thần lực còn không có thì khi đại làm được tích sự gì. Đấu sĩ còn làm không được. Hôm nay, vì Tần Tiêu Tiêu là một cái phế vật nên người hầu cũng sẽ không sợ nàng, liền lười biếng bỏ đói nàng 3 ngày liền. Nguyên chủ vì quá đói nên đi vào phủ của thứ nữ khác xin chút đồ ăn. Liền bị nàng đánh chết, cho nên liền cho Mộng Tiêu Tiêu có cơ hội xuyên qua. Xem xong tất cả ký ức của nguyên chủ, nàng liền cười khinh thường. Hà, Tần Tiêu Tiêu, ngươi hãy an nghỉ, từ giờ trở đi cứ để ta lo. Nàng xem lại tất cả các vết thương trên người. Hà, Tần gia phải không? Ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá. Ánh mắt nàng lóe lên nồng đậm sát khí. Nàng là ai? Ở thế giới cũ nàng chính là đại boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nắm giữ tất cả trong tay, vì tình mà suy. Trời cao đã cho nàng sống lại, đương nhiên nàng sẽ sống hết mình. Ngao sơn ngoạn thủy, làm những điều nàng thích, triệu hồi sư phải không? Nàng nhất định sẽ làm, những người đã đối xử với nàng trước đây đều sẽ phải trả giá. Sát khí trong mắt nàng lại tăng lên, thân thể này là, phế vật, phải không? Ở trong tay nàng nó sẽ thành, thiên tài, các ngươi phạm ta, vì cớ gì ta lại tha cho các ngươi? Trong ánh mắt nàng bây giờ là lạnh băng, cách chương.